Anh đi đâu vậy? Thanh Lâm mỉm cười. Anh hỏi em đi đâu thì đúng hơn. Anh đang trên đường đi lấy hàng. Xe đâu mà đi bộ vậy Linh? Đến lúc này, Diệu Linh mới nhớ ra mình đã bỏ quên xe Honda ở nhà Lập Văn. Thôi chết rồi, em để quên xe ở nhà anh Văn. Nghe Diệu Linh nói đến Lập Văn, Thanh Lâm sa sầm nét mặt. Em đến nhà anh ấy để làm gì? Diệu Linh nói dối. Em có hẹn với ảnh đi ra phố, nhưng lúc em tới, ảnh than mệt, không chịu đi nên hai đứa giận nhau. Và em bỏ xe lại đó, đi bộ về. Lúc tức giận ai, nhớ gì nữa chứ? Vậy anh chở em đến đó lấy về nha. Nhớ lại cách xử sự của Lập Văn khi nãy, biết anh đang giận mình, Diệu Linh không muốn trở lại quấy rầy anh. Cô lắc đầu. Thôi đi, cứ để đó, khi nào anh Văn nguôi giận, anh sẽ tự mang đến trả cho em. Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy? Không tin lời em nói phải không? Được, nếu như anh không tin thì đi với em. Diệu Linh ngồi lên xe của Thanh Lâm thì có một chiếc xe khác chờ tới. Hoài An ngồi trên xe gọi Thanh Lâm với vẻ mặt bất bình. Thanh Lâm, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Thanh Lâm hất mặt về phía sau. Để lúc khác được không anh? Bây giờ em phải đi công chuyện với Diệu Linh. Diệu Linh nghe vậy, liền bước xuống xe. Không cần đâu, anh Lâm, anh cứ nói chuyện với anh An, em đi từ từ về cũng được. Hoài An đưa xe của mình cho Diệu Linh. Em lấy xe anh về nhà đi, lát nữa anh ghé, thông cảm nghe Diệu Linh. Dạ, em biết mà, không có gì đâu anh. Diệu Linh ngoan ngoãn làm theo lời Hoài An. Cô lấy xe anh để về nhà. Thanh Lâm thấy mình không thể tránh được cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn này, đành miễn cưỡng cất tiếng mời Hoài An. Anh lên xe em đi, mình đi uống cà phê rồi nói chuyện. Hai người tấp vào một quán cà phê không tên ở ven đường. Trong lúc Hoài An gọi cà phê thì Thanh Lâm rút thuốc mời anh. Hoài An lắc đầu. Cảm ơn, tôi không hút thuốc lá. Cô chủ quán bưng cà phê đến, Thanh Lâm rít một hơi thuốc vào rồi vào đề ngay. Anh muốn nói chuyện gì với em? Hoài An gật đầu. Tốt lắm, con người cậu rất thẳng thắn. Tôi muốn cậu nói rõ quan hệ của cậu với Diệu Linh. Anh ngạc nhiên thấy em và cổ đi chung à? Tụi em cùng làm trong một bệnh viện, là bạn bè nhau thôi. Đi tới đâu với nhau có gì lạ? Có gì hay không, tự trong lòng cậu biết. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy hai người. Gần đây, nhất là vào thứ năm tuần trước, cậu từ chối đi dự tiệc với Nghi Bình vì bận việc. Nhưng buổi chiều hôm đó, tôi lại thấy cậu đi bên cạnh Diệu Linh. Chúng ta là đàn ông với nhau. Tôi muốn cậu nói thật. Cậu có coi Nghi Bình là bạn gái của mình không? Tại sao lại chơi trò bắt cá hai tay như vậy chứ? Thanh Lâm thở ra một hơi dài. Anh An à, anh chưa hiểu gì mà đã kết luận quá vội vàng. Thật ra, trong lòng tôi chỉ yêu có một người. Nếu được như ý, thì tôi còn bắt cá hai tay làm gì chứ? Tôi muốn biết người cậu yêu thật sự là ai? Là Diệu Linh hay Nghi Bình? Xin lỗi, anh chưa phải là anh vợ của tôi. Chuyện đời tư của tôi, anh đừng có xen vào. Cậu nói vậy mà nghe được à? Nghi Bình là em gái của tôi không cho phép ai lừa dối nó. Cậu mà làm khổ nó thì không yên với tôi đâu. Tôi đã làm gì để cho anh hăm he như vậy chứ? Nghi Bình đã lớn rồi, cậu biết rõ mình đang làm gì. Tôi thấy anh can thiệp hơi quá đáng vào mối quan hệ của chúng tôi rồi đó anh An à. Tôi đang cố duy trì tình cảm với em gái anh. Nhưng nếu anh cứ giám sát tôi chặt chẽ như vậy, tôi e rằng mối quan hệ này sẽ không bền. Tốt hơn hết là anh đừng có ép tôi. Hoài An nhíu mày. Căn cứ vào những câu trả lời của Thanh Lâm, anh tin rằng cậu ta đang giấu anh chuyện gì đó, và tình cảm đối với Diệu Linh cũng không đơn giản là tình bạn như Thanh Lâm đã nói với anh. Chỉ có Nghi Bình, do quá đam mê trong tình yêu, cô đã không nhận thấy điều này. Hoài An thấy tội nghiệp cho em gái mình quá, hướng tia nhìn sắc lạnh về phía Thanh Lâm, anh dằn giọng. Tôi không ép ai cả, tôi chỉ muốn cậu phải xứng đáng với tình yêu mà Nghi Bình đã trao tặng cậu. Cậu không cảm thấy là mình may mắn hơn người khác sao? Thanh Lâm khẽ nhún vai. Anh làm cho tôi cảm tưởng như mình đang được thụ hưởng một đặc ân. Tình yêu thôi mà. Anh đừng tạo cho tôi một áp lực quá nặng nề, giống như là tôi đang chịu ơn của em anh. Cậu đừng có coi thường tình cảm của Nghi Bình. Nó không dễ dàng trao trái tim cho ai ngoài người nó thích cả. Lẽ ra em gái tôi đã có hạnh phúc, có một người yêu nó hết lòng. Nhưng mà số nó không được hưởng cái may mắn đó, cho nên nó đã từ chối người ta để chọn anh. Tôi biết người đó là ai rồi, nhưng đó là chuyện lúc trước kia. Bây giờ anh ta đã quen người khác, đâu còn tình ý gì với Nghi Bình. Cậu muốn nói tới Phi Yến chứ gì? Cậu lầm rồi. Lập Văn chỉ xem Phi Yến như một người bạn, Tình bạn đó rất bình thường, anh ta cùng với mẹ đang muốn xe duyên cho Phi Yến với Lập Vũ. Còn trong lòng Lập Văn, ngoại trừ em gái tôi ra chưa hề có hình bóng thứ ba. Câu nói vô tình của Hoài An làm Thanh Lâm nhanh chóng hiểu ra sự việc. Anh khấp khởi mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Bộ không phải anh quen với Diệu Linh sao? Làm gì có, Lập Văn chỉ coi Diệu Linh như em gái mà thôi. Sau khi biết Nghi Bình quen với cậu, Lập Văn trở nên buồn và ít nói hẳn đi. Anh ấy không than thở với tôi, nhưng tôi biết ảnh còn thương Nghi Bình lắm. Cho nên tôi mới nói, Nghi Bình đã lẩn tránh một tình yêu chân thật để chọn cậu, thì cậu cũng phải đền đáp cho xứng đáng. Thanh Lâm gật đầu. Yên tâm đi anh em, tôi biết mình phải làm gì rồi. Tôi không để Nghi Bình thiệt thòi, cổ nhất định sẽ có được hạnh phúc. Dứt lời, Thanh Lâm gọi chủ quán tính tiền cà phê, rồi đưa Hoài An đến cửa hàng của anh. Hoài An vô cùng ngạc nhiên trước vẻ hớn hở khác thường của Thanh Lâm. Không hiểu sao tự dưng cậu lại thay đổi thái độ như vậy. Nhưng dù sao, Thanh Lâm cũng đã hứa với anh rồi. Có lẽ cậu ta không dám trở mặt phụ Nghi Bình đâu. Nghi Bình ơi, có điện thoại nè con. Đang ngồi sấy tóc trên chiếc bàn trang điểm trong phòng, nghe cha gọi, Nghi Bình vội rút vít cắm điện ra, để ra ngoài. Cô bước tới vợ, giở máy lên khẽ nói. Alo, Nghi Bình hả? Anh Lâm nè em. Nghi Bình vui hẳn lên. Làm gì gọi cho em sớm vậy? 6 giờ rồi, còn sớm gì nữa công chúa. Em chuẩn bị đi, anh đến đón em đi ăn. Ngay bây giờ ư? Em còn phải đi làm mà. Anh cũng đi làm vậy. Một bữa ăn sáng mất chừng 20 phút chứ bao nhiêu. Nghi Bình ngập ngừng. Anh Lâm à, xin lỗi anh nha. Em không biết anh gọi tới, nên lúc nãy em đã hẹn bạn đi ăn điểm tâm rồi. Để sáng mai nghe anh. Tiếng Thanh Lâm cằn nhằn trong máy. Em không thể vì anh mà lỗi hẹn một lần à? Không phải, đây là lần đầu tiên em hẹn người ta. Em không muốn làm họ thất vọng. Ngày mai em nhất định sẽ chờ anh. Cũng được, chào em. Nghi Bình gác máy xuống. Cô trở lại phòng sắp xếp đồ đạc, rồi đẩy xe ra ngoài trong tâm trạng thật vui. Chưa bao giờ cô thấy cuộc đời đẹp như lúc này, khi mà xung quanh cô chỉ toàn là một màu hồng hạnh phúc. Cô sống trong một gia đình hòa thuận, yêu thương nhau. Bên cạnh cô có những người bạn tốt và một người yêu tuyệt vời. Điều làm Nghi Bình cảm thấy thoải mái nhất là gần đây cô đã làm thân được với Lập Văn, không còn thấy ghét anh như trước. Khoảng cách giữa hai người đã mất hẳn không biết từ lúc nào. Suy cho cùng thì Lập Văn cũng có gì đáng ghét đâu. Chỉ tại cô ngang ngạnh quá, có lúc gần giống như Man Man vậy. Tình yêu đã làm cho cô thay đổi để trưởng thành, chín chắn hơn và nhu mì hơn. Hôm nay cô hẹn với Lập Văn, hứa đãi anh ăn cơm tiệm để cảm ơn những lần anh làm cố vấn, thẩm mỹ và thời trang cho cô, biến cô thành một thiếu nữ xinh đẹp và duyên dáng. Lúc Nghi Bình đến tiệm cơm Trung Ký thì Lập Văn đã chờ sẵn ở bên trong. Cô khóa xe cẩn thận rồi bước vào, mỉm cười với anh. Anh đến sớm như vậy, sao không đến nhà đón em hả anh Văn? Thôi đi, hẹn ở đây được rồi. Anh chở em, lỡ như Thanh Lâm trông thấy thì phiền lắm. Lại mất công giải thích lôi thôi. Nghi Bình mỉm cười thật giòn. Quan hệ của chúng mình quang minh chính đại, anh Lâm cũng không lạ gì anh. Anh làm như bạn trai em ghen ẩu lắm vậy. Lập Văn dịu dàng. Em nói vậy là em chưa hiểu nhiều về đàn ông. Khi yêu thì ai mà không ghen khi thấy người yêu mình ở bên cạnh kẻ khác chứ. Cái ghen của đàn ông khác với đàn bà. Nó không bộc lộ một cách ồn ào, nhưng đau nhói ở trong tim. Một nỗi đau thâm trầm rất khó lột ra được. Đàn bà còn khóc được để quên, song đàn ông thì... Lập Văn nghẹn lời. Nhớ tới chuyện lòng mình, anh chỉ muốn ứa nước mắt, nhưng cố đè nén nỗi đau lòng lại. Nghi Bình vẫn vô tình. Anh nói gì thảm vậy, anh Văn? Nghe cách nói của anh, em có cảm giác như anh rất có kinh nghiệm về chuyện đó. Bộ anh đã từng ghen hay sao? Lập Văn không muốn thổ lộ nỗi lòng. Vừa lúc người phục vụ đến, anh liền hỏi lảng sang chuyện khác. Em dùng cơm gì để anh gọi? Câu này phải để em hỏi anh mới đúng. Bữa cơm hôm nay là do em đãi mà. Anh quên mình đã giao hẹn gì rồi sao? Lập Văn gượng cười. Ờ ha, suýt nữa là anh quên thật đó. Vậy em chọn đi. Em thích ăn gì thì cứ gọi cho anh món đó. Nghi Bình nói đùa. Anh dễ dãi đến thế thì em sẽ chọn những món ít tiền cho đỡ hao. Không sao đâu, đi ăn với cô công chúa nhỏ như em thì cơm rau với muối anh vẫn thấy ngon mà. Xí, người ta nói khao anh một bữa, anh đã nịnh thấy ghê. Đừng có thổi phồng em như vậy. Em tự cao lắm đó. Thôi để em chọn món ăn cho hợp với túi tiền. Lương công chức không bao nhiêu. xài sang quá thì trống hết lắm. Lập Văn phì cười, đợi Nghi Bình gọi món ăn xong, anh mới nói. Nhắc tới chuyện làm anh mới nhớ, sao hồi đó anh đưa em vào làm ở công ty anh, em lại không bằng lòng. Lương ở chỗ anh cao gấp 3 lần mức lương hiện tại của em. Sao em lại bỏ đi cơ hội đó?